Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 326, một diệt ba. Thấp lùn cái thanh niên cùng ông lão trong mắt, đều né qua một tia vẻ sợ hãi. Ông lão nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, không còn tăm hơi. Lạnh lùng nói, cùng tiến lên, tiếng nói liền đưa tay giương lên. Một viên đan dược tuột tay mà ra, bay về phía Dịch Thần. Dịch Thần rõ ràng đan dược có gì đó quái lạ, dưới chân đã phát lực, đem mặt đất núi đá đều giẫm đến ao hám xuống. Cả người dường như tên rời cung, trong nháy mắt bắn ra đi, rơi vào ba trượng ở ngoài, căng thẳng đón lấy, lớn chừng hột đào màu đen đan dược, ở Dịch Thần trước kia đứng thẳng địa phương vỡ ra được. Cuồn cuộn khói đen trong nháy mắt bao phủ lại hai trượng phạm vi. Trên đất núi đá, lập tức bị ăn mòn đến rung, phát sinh tiếng xèo xèo, nương theo mùi gay mũi, chu vi dính dáng linh mộc, trong nháy mắt khô héo, bị gió vừa thổi hóa thành tro tàn. Khói đen rõ ràng là một loại kịch độc, đối phó có thể dùng pháp lực huyền châu cảnh tu sĩ, hay là không dùng được. Có thể đối phó linh dược viên trong, không cách nào khiến dùng pháp lực huyền châu cảnh tu sĩ. Hẳn là thuận buồm xuôi gió, Dịch Thần một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không là hắn quả đoán né tránh, hiện tại e sợ đã nằm trên đất, mặc dù bất tử, cũng thành mặc người sâu xé hiếp đáp. Ông lão ném ra đan dược đồng thời, thấp lùn cái thanh niên cũng không có chỉ ngây ngốc đứng. Mà là đồng thời ra tay, một tay nắm phi kiếm màu xanh, đến rồi cái tiên nhân chỉ lộ, càng giống như là tính chính xác Dịch Thần chỗ đặt chân. Dịch Thần hai chân mới vừa xuống đất, thấp lùn cái thanh niên liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Dùng phi kiếm màu xanh chọc vào Dịch Thần ngực ở giữa. Nơi này chính là trong đan điền vị trí. Là huyệt châu cảnh tu sĩ to lớn nhất muốn hại, chỗ yếu một trong, Dịch Thần hơi hơi bất ngờ, không nghĩ tới thấp lùn cái thanh niên ánh mắt như vậy chuẩn. Có thể tính tới hắn rơi xuống đất vị trí, gồm nắm thời cơ, lòng dạ độc ác, một chiêu kiếm chọc vào hắn trong đan điền trên. Nếu như bình thường huyền châu cảnh tu sĩ, lần này nhất định trong đan điền bị xuyên thủng. Huyền châu phá nát, nguyên thần tan vỡ, tuyệt đối là chắc chắn phải chết kết cục. Bất quá đối với Dịch Thần tới nói, hoàn toàn liền không phải sự. Sắc bén phi kiếm màu xanh, chỉ là đem y phục của hắn đâm thủng mà thôi. Hắn mạnh mẽ thân thể, vào lúc này đưa đến then chốt tác dụng. Đương nhiên cái này cũng là phi kiếm màu xanh, chỉ là bị dùng để xem là phổ thông binh khí sử dụng. Liền trước kia vừa thành, một thành uy lực, đều không có phát huy được duyên cớ. Thấp lùn cái thanh niên, một đâm lực lượng, nhưng là dùng hết toàn lực, là một đòn giết chết. Sức mạnh dùng hết, nhưng phi kiếm màu xanh không có đâm thủng Dịch Thần ngực nửa điểm ra rẻ. Một đòn không trúng, Dịch Thần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, dùng tay không. Một cái lòng bàn tay vỗ vào thấp lùn cái thanh niên trên đầu. Thấp lùn cái thanh niên trong tay phi kiếm màu xanh bắt bí bất ổn. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Cả người cũng rầm một tiếng quỳ xuống. Hai tay chống đỡ địa. Không ngừng run rẩy. Trên đầu máu tươi chảy ròng. Máu me đầy mặt. Thật là khủng bố. Dịch Thần không nói hai lời. Nhặt lên phi kiếm màu xanh. Liền đem thấp lùn cái thanh niên đầu tước đi. Hiện tại hắn không cách nào sử dụng chân hỏa đem thi thể hóa thành tro tàn. Đem đầu gọt xuống đến là bảo đảm nhất phương thức. Thanh tuấn thanh niên thấy này, trong mắt vẻ mặt đại loạn, thân thể không được lui về phía sau, xem ra là chuẩn bị chạy trốn. Ông lão cũng giống như thế, trên mặt vẻ mặt hoàn toàn thành một bộ khóc tương. Cùng lúc trước khuôn mặt tươi cười hoàn toàn rất khác nhau. Dịch Thần đương nhiên sẽ không tha hạ thông linh tam thất vương. Một tay nhấc theo này cây còn đang giãy giụa thông linh linh dược. một tay kia nắm phi kiếm màu xanh, chậm rãi hướng về ông lão đi đến. Ông lão trong mắt cũng có chút bối rối, nhưng cũng không lui lại, nắm thật chặt trong tay đan dược. Hắn không nghĩ tới dịch thần lợi hại như vậy, cho rằng ba người làm sao cũng đem dịch thần ăn chắc, bây giờ xem ra là đang tự tìm đường chết. Phác sư đệ, mau trở lại, ngươi và ta liên thủ, không cần sợ hắn. Mắt thấy thanh tuấn thanh niên muốn chạy trốn, ông lão tuy rằng sợ hãi không ngớt, nhưng đứng tại chỗ cũng không lui lại nửa bước, theo dịch thần từng bước một hướng về ông lão tới gần. Ông lão cũng sốt sắng lên đến, hắn tiến vào nơi này, chỗ dựa lớn nhất chính là hắn dùng các loại mang có kịch độc linh dược, luyện chế 2 viên độc đan, lúc trước dùng 1 viên, đều bị dịch thần né qua. Bây giờ trong lòng hắn phi thường thấp thỏm, không dám dễ dàng sử dụng, nhưng muốn chạy trốn cũng là cơ hội xa vời. Ở ông lão nhắc nhở hạ, thanh tuấn thanh niên lại dừng bước lại, trong lúc nhất thời ở tại chỗ do dự không quyết định. Hắn đã thiếu một điều cánh tay, trở về cùng ông lão liên thủ, đồng thời cùng dịch thần liều mạng, có thể sống cơ hội cũng không lớn. Nhưng hắn lại không dám trực tiếp trốn, sợ dịch thần không đi đối phó khó có thể đối phó ông lão, mà đi truy sát hắn, vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Dịch thần cách ông lão còn có xa 3 trượng thì đột nhiên dừng bước lại, cầm trong tay phi kiếm màu xanh ném ra ngoài. Hắn coi như không có pháp lực, nhưng thân thể mạnh mẽ cũng làm cho cánh tay sức mạnh lớn vô cùng. Phi kiếm màu xanh dễ dàng bị hắn ném mạnh đi ra ngoài, hóa thành một đạo thanh mang, hướng về thanh tuấn thanh niên trong đan điền vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, đã đạt đến pháp khí bình thường tốc độ công kích. Dù vậy đột nhiên cùng cấp tốc, thanh tuấn thanh niên vẫn là đem cơ thể hơi phiến diện, né tránh trong đan điền vị trí trọng yếu. Phi kiếm màu xanh từ hắn ngực trái đối với đi xuyên qua, mang theo một chùm mũi tên máu. Thanh tuấn thanh niên một loạng choạng, ở tại chỗ có chút đặt chân bất ổn, bị phi kiếm xuyên thủng tư vị, rất là không dễ chịu. Hắn tâm tình đã đại loạn, không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Mặc dù là ông lão đã thừa dịp dịch thần dùng phi kiếm đối phó hắn thì đem còn lại 1 viên đan dược ném về dịch thần, có thể thanh tuấn thanh niên vẫn cứ không liều mạng mà chạy trốn. Hắn đã bị thương nặng, coi như là ông lão, e sợ đều không đáng tin cậy. Dịch thần xuất kỳ bất ý đem phi kiếm ném mạnh hướng về thanh tuấn thanh niên. Này đều là hắn tính toán bên trong, chính là cố ý để ông lão đem 1 viên cuối cùng độc đan ném về hắn. Hắn đem phi kiếm ném đi đồng thời, liền từ trong lòng cấp tốc lấy ra 1 viên vạn độc châu, dùng ngón giữa gảy đi ra ngoài. Sức mạnh chi lớn, để vạn độc châu như kình nổ giống như hậu phát tiên chế, trực tiếp đem ông lão ném ra độc đan đụng phải vỡ ra được. Vạn độc châu dư thế không giảm, lại bay ra khoảng 1 tấc xa mới đồng dạng vỡ ra được. Dịch thần ở bắn ra vạn độc châu sau, hai chân trên mặt đất giẫm 1 cái, liền lùi ra ngoài. Ông lão ở ném ra độc đan thì liền chuẩn bị vạn nhất vẫn là không cách nào có hiệu quả. Hắn hay dùng thủ đoạn khác, nhân cơ hội giết chết dịch thần. Cái nào nghĩ đến dịch thần sẽ bắn ra 1 cục đá giống như đồ vật, đem hắn độc đan ở giữa đường trong đụng phải vỡ ra được. Hắn hoảng sợ dịch thần thủ pháp tuyệt vời đồng thời, vội vã thân hình lùi về sau, miễn cưỡng lui ra độc đan vỡ ra được sau tạo thành khói độc phạm vi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, dịch thần bắn ra đồ vật tương tự vỡ ra được, lần này đối mặt cấp tốc khuếch tán khói đen, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Hắn còn chưa kịp có ý tưởng khác, liền một hồi ngã trên mặt đất, rất nhanh khí tuyệt bỏ mình. Tất cả những thứ này sử dụng thời gian căn bản không dài. Thanh tuấn thanh niên bước chân loạng choạng, mới chạy trốn tới hơn 10 trượng có hơn, Dịch thần từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá liền đập tới. Tiếng xé gió vang lên. Lần này tảng đá từ thanh tuấn thanh niên áo lót rơi vào. Từ ngực trong đan điền vị trí đối với xuyên mà qua. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Huyền Châu đều bị đập ra ngoài. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.